hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình cùng Đường Dục và Cố Hy Nhiễm đã rời khỏi, nhưng sự phồn hoa của đế đô vẫn chưa hề giảm sút. Có hoàng tộc Gia Cát đứng sau chống lưng, địa vị của Lục gia lại được nâng lên một tầm cao mới, cộng thêm việc Đường gia chính thức quay về, cục diện quyền lực ở đế đô lập tức có những thay đổi rõ rệt. Một số người nhạy bén đã thấy được cơ hội thăng tiến, thời gian gần đây hoạt động vô cùng tích cực. Danh vọng, quyền lực, lợi ích, đó là thứ mà rất nhiều người theo đuổi cả đời. Người ôm mộng cầu danh thực sự quá nhiều. Từ sau lần xảy ra tranh cãi với mẹ qua điện thoại, Tần Mạc dứt khoát không còn liên lạc với bà ta nữa, yên tâm ở lại đế đô tiếp tục việc học. Nhưng Diêu Văn Tích thì chưa yên phận, bữa tiệc lần trước đã trở thành cú sốc quá lớn đối với bà ta. Ở tỉnh Giang Nam bao năm, bà ta luôn ở trên đỉnh cao, sinh ra đã đứng ở vị trí khiến người khác ngước nhìn. Bây giờ, con trai đã khỏi bệnh, bà ta lại càng có nhiều thời gian để tính toán cho tương lai. Một đế đô phồn hoa sôi động thế kia, sao bà ta không động lòng? Kể từ khi Lạc Vũ Vi theo Lưu Tinh Trì đến đế đô thì cuộc sống cũng bình lặng hơn hẳn. Lưu Tinh Trì dặn cô, đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ yên tâm học hành và đi làm là được. Theo lời Lưu Tinh Trì nói, đó gọi là dựa vào cây đại thụ hướng bóng mát, có đại ca và đại tẩu như thế, cả đời này anh ta cứ thoải mái tận hưởng. Dù sao người làm anh thì phải gánh vác mà, cậu em như anh ta chỉ cần làm một người em ngoan ngoãn là đủ. Nghe đến đây, Lạc Vũ Vi không nhịn được bật cười. Càng tiếp xúc với Lưu Tinh Trì, cô càng cảm thấy anh là một chàng trai báu vật, năng lực và học thức của anh chẳng hề kém cạnh gì Diệp Phồn và mấy người kia, chỉ là tính tình khiêm tốn, trầm lặng, thích một cuộc sống giản dị. Quả thật, cô đúng là nhặt được báu vật rồi. Gần đây, tâm trí của Diêu Văn Tích hoàn toàn đặt ở đế đô. Bà ta muốn mở rộng kinh doanh đến đây, muốn đưa thế lực của Diêu Tiến vào đế đô. Hơn nữa, bà còn muốn chồng mình được điều chuyển lên đây nhận chức vụ mới. Mối quan hệ với Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình là lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ. Nếu có thể kết giao được với bọn họ, thì bà ta coi như đã xây được mạng lưới quan hệ vững chắc trong thành phố quyền lực này. Đám trẻ kia trước đây đều từng là vãn bối của bà ta, cũng từng có giao tình. Nếu nói đến hợp tác lại thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện tại, Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình đều không ở đây, còn Diệp Phồn thì bà ta không quen. Lương Đầu và Tưởng Hân Lôi mấy người đó chỉ là bạn bè bình thường của Cố Vân Tịch, không có tiếng nói gì trong những nhóm quyền lực nhỏ kia. Người duy nhất có thể đột phá chính là Lạc Vũ Vi. Bạn trai của Lạc Vũ Vi là em kết nghĩa của Lục Hạo Đình. Khi Diêu Văn Tích tìm đến Lạc Vũ Vi, cô vừa từ siêu thị đi ra, tay xách không ít túi to túi nhỏ, toàn là nguyên liệu nấu ăn. Cô và Lưu Tinh Trì thường tự nấu ở nhà nên số lượng thực phẩm cần mua cũng khá nhiều. Vừa thấy Lạc Vũ Vi mang theo nhiều đồ như vậy, Diêu Văn Tích cười cười nói. Cô còn phải tự mình đi mua đồ à? Thân phận bạn trai cô đâu có thấp, chẳng lẽ không thuê nổi vài người giúp việc sao? Đôi mắt Lạc Vũ Vi bình thản nhìn bà ta, cười nhạt. Bạn trai tôi chỉ là một vệ sĩ thôi mà, e là đại tiểu thư Diêu gia sẽ chẳng coi ra gì đâu. Sắc mặt Diêu Văn Tích lập tức thay đổi. Đại tiểu thư Diêu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách xưng hô này thật sự thú vị, bà ta là đại tiểu thư của Diêu gia, còn Diêu Mộng Kỳ đương nhiên cũng là đại tiểu thư Diêu gia. Trước đây, chính Diêu Mộng Kỳ là người xem thường thân phận vệ sĩ của Lưu Tinh Trì, nên mới lựa chọn kết hôn với Tần Hiên. Kết quả là cuộc sống giờ đây loạn hết cả lên, suốt ngày khiến bà ta đau đầu, phiền muộn. Nếu như ngày đó Diêu Mộng Kỳ gả cho Lưu Tinh Trì, thì ít ra bây giờ cô ta vẫn là một người con gái của Diêu gia. Với thân phận hiện tại của Lưu Tinh Trì, chắc chắn cần đến sự ủng hộ của Diêu gia, cũng cần sự hậu thuẫn của Tần gia. Khi đó, Diêu Mộng Kỳ sẽ không đi đối đầu với bà ta như bây giờ nữa. Cách chương.